Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, cuối cùng thu được đệ nhất. Trở lại, Lâm Hiên cắn chặt hàm răng, tiếp tục đề thăng bản thân lực lượng, theo tới hậu quả, chính là thân thể bắt đầu vãng tan vỡ phương hướng vọt tới. Đừng xem Mục Vũ Long bị liên tục đẩy lùi, hắn tình huống bây giờ chính là cánh tay tràn đầy huyết. Từ cánh tay hắn chảy xuống, thoạt nhìn rất là hoảng sợ, nhưng hắn hay là cắn chặt hàm răng, nặng nề mà đập xuống. Lực lượng lần thứ hai chồng chất, vãng thượng phiên lần, hắn cảm giác mình xuất ra đi lực lượng, đều cao tới 4,5 triệu cân. Tuyệt đối là nghịch thiên, là hắn đã từng đỉnh phong gấp hai lực lượng, lại là cùng Mục Vũ Long đối oanh cùng một chỗ, điên cuồng bạo kích phía dưới. Mục Vũ Long lần thứ hai bị đánh bay, toàn thân Long Lân lại lần nữa bị chấn nát xuống, thần khí bao tay tức thì bị chấn ra một chút vết rách. Lâm Hiên trên tay giao Long Côn đồng dạng là có một chút vết thương, nhưng chuyện này cũng không hề là vấn đề lớn lao gì. Hoàn toàn có thể thừa nhận hắn tiếp tục bạo lực công kích. Lâm Hiên cái này có thể nói là cạn tàu giáo máng. Điên cuồng xuất ra một côn lại là một côn, khiến cho người cảm thấy da đầu tê dại. Trong lúc nhất thời Mục Vũ Long bị đánh căn bản là không có cách hoàn thủ. Trên thân huyết dịch văng khắp nơi. Long Lân bị đánh bay. Đi xuống cho ta. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Vung lên trong tay giao Long Côn lần thứ hai đập ầm ầm xuống phía dưới. Lóng lánh lên tia sáng chói mắt. Cực hạn bạo lực công kích cứ như vậy vung xuống đi. Mục Vũ Long muốn né tránh đều làm không được đến. Phải nói hắn không muốn tránh né. Long cao ngạo để cho hắn không muốn tránh né. Mà là tuyển chọn cùng Lâm Hiên cứng đối cứng. Mục Vũ Long bị một côn này nặng nề mà từ không trung đập xuống. Nặng nề mà đập xuống đất. Ầm ầm một tiếng. Như một viên vẫn thạch vậy. Đập trên mặt đất. Đập ra thật lớn hố sâu. Phốc phốc Mục Vũ Long phun ngụm máu. Thân thể đã là mình đầy thương tích, tràn đầy huyết dịch, mà Lâm Hiên hai tay cùng dạng là đầy huyết dịch, nhưng so với Mục Vũ Long là tốt rồi thượng nhiều lắm. Tốt, tốt mạnh, Mục Vũ Long nghĩ bỏ người lên, lại phát hiện mình thân thể căn bản không thể động đậy. Phải nói hai tay đều không thể khởi động bản thân, liên tục thừa nhận nhiều lần nặng đập, hai tay có thể nói là phế bỏ, cứng rắn long cốt đều bị đánh gãy. Cứng rắn Long Lân càng là vẩy ra không thôi. Hắn ra sức nghĩ đứng lên. Cuối cùng chỉ có thể tuyển chọn nằm trên mặt đất. Bao trùm tại thân thể Long Lân dần dần biến mất. Khí tức nhanh chóng yếu bớt đợi. Che che mặt lại Long Lân. Cũng là đi theo tiêu thất. Một lần nữa lộ ra Mục Vũ Long khuôn mặt. Hắn sắc mặt tái nhợt. Nơi nào còn có nửa điểm cuồng bạo chi khí. Sớm đã không có nửa điểm huyết sắc. Bị Lâm Hiên điên cuồng liên kích phía dưới, căn bản là không có cách ngăn cản, trong cơ thể sớm bị chấn đắc một mảnh tan vỡ, nơi nào còn có thể đứng lên, có thể nhúc nhích chỉ có con mắt cùng miệng, nơi khóe miệng đều tràn ra huyết đến, thê thảm như thế dáng vẻ, nơi nào còn có nửa điểm trước uy phong. Ha ha ha, thật sự là quá mạnh, thực sự là quá mạnh, cuộc tỷ thí này là ta thua khái khái khụ. Là ta thua, Mục Vũ Long hài lòng cười ha hà. Cũng không có vì vậy mà cảm thấy phẫn nộ. Cũng không có cảm thấy bi thương. Chính là thoải mái cười ha hà. Một chút sự tình cũng không có. Lâm Hiên rơi xuống từ trên không đến. Vừa mới hạ xuống. Cơ thể hơi nhoáng lên. Thiếu chút nữa thì đứng không vững. Hắn hiện tại trạng thái rất kém cỏi. Hắn có thể cảm giác được bản thân bắp thịt gãy không ít. Cũng là bị lực phản chấn cho đánh gãy. Kinh mạch càng là bị hao tổn không ít. Nhưng so với Mục Vũ Long thật sự là tốt hơn nhiều lắm. Là, người thua, Lâm Hiên cười nhạt. Đem tất cả năng lực đều thu hồi lại. Nguyên lực trong cơ thể sớm đã tiêu hao thất thất bát bát. Có thể nói còn dư lại không có mấy. Cũng may Mục Vũ Long không đỡ được hắn công kích. Bằng không thực sự là hắn đầu tiên gánh không được. Như vậy bạo lực điên cuồng liên kích, cần phải trả giá thật lớn cũng không nhẹ. Mục song giành thắng lợi. Tài phán tuyên bố ra kết quả cuối cùng. Ở nơi này một tiếng xuống, Toàn trường người xem rốt cục phục hồi tinh thần lại. Chợt dẫn bạo ra khiếp sợ thanh âm. Tiếng ồn ào vang vọng đất trời. Yến Kinh Vân càng là ngơ ngác ngồi ở ghế trên. Hắn coi như là hoãn quá thần lai. Cũng vẫn đắm chìm trong thất bại trong kết quả. Trời ạ, bộ ra người dự thi thật thu được đệ nhất danh. Thấy không, vừa rồi bạo lực như vậy công kích. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Thật sự là quá mạnh. Nhất chiêu so với nhất chiêu đều mạnh hơn. Ai có thể ngăn cản công kích như vậy? Quá nghịch thiên. Thật sự là quá nghịch thiên. Quả thực bất khả tư nghị. Một cái tiểu tiểu đế quốc người dự thi. Cứ như vậy thu được đệ nhất danh. Đây quả thực là kỳ tích à, hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào? Đến phía sau còn có nhiều như vậy tiềm lực không có bộc phát ra. Người xem đều dẫn bạo. Triệt triệt để dẫn bạo xuất hiện. Lần thứ hai ngoài tất cả mọi người bọn họ dự liệu. Lâm Hiên bằng cường thế công kích bắt cuộc tỷ thí này. Vừa rồi bọn họ đều thấy. Lâm Hiên là gắt gao đè nặng Mục Vũ Long. Mục Vũ Long không có sức chống cự. Có thể nói là tính áp đảo lực lượng nghiền ép Mục Vũ Long. Một nhân loại nghiền ép Long nhân. Quả thực là bất khả tư nghị. Thua. Chúng ta thua, chúng ta đầu nhập nhiều tài nguyên như vậy. Đúng là bại bởi cái tiểu tiểu đế quốc người dự thi. Yến Kinh Vân thì thào không ngớt. Vẫn ở đó dại ra trong ánh mắt. Trái lại bộ ra bên này đều bạo tạc. Tiếng hoan hô không ngừng. Nhân số cũng không nhiều. Nhưng tiếng hoan hô có thể nói là truyền khắp toàn bộ tràng cuộc. Bộ Phi Vân kích động hướng tới bay xuống đi. Rơi ở trên lôi đài. Nhanh chóng đi tới Lâm Hiên bên người. Móc ra đan dược đưa cho Lâm Hiên nói ra. Nhanh, nhanh dùng đan dược này. Như vậy thì có thể trên diện rộng giảm bớt cuồng bạo đan dược tác dụng phụ. Vẫn có thể chữa thương. Lâm Hiên vừa nhìn đan dược. Liền biết không phải là phàm vật. Tuyệt đối là chân quý cấp bậc đan dược. Đây chính là giành thắng lợi đãi ngộ. Tài nguyên sẽ thu được càng nhiều. Hắn ăn vào viên đan dược kia sau. Cười nhạt nói. Trưởng lão, vãn bối không phụ sự mong đợi của mọi người. Thu được đệ nhất danh. Được, tốt, được. Bộ Phi Vân kích động nói. Không nghĩ tới a, thật là không có nghĩ đến. Người thật thu được đệ nhất danh. Không nghĩ tới chúng ta bộ ra còn có ngày này. Có thể xuất hiện chân chính đệ nhất danh. Kích động. Tuyệt đối là kích động. Đội sổ siêu cấp gia tộc. Hiện tại ra một thiên tài siêu cấp. Nghiền ép còn lại cao cao tại thượng siêu cấp gia tộc. Giống như là dùng vô hình chân hung hăng dẫm ở trên mặt bọn họ. Thanh Đức Vân bọn họ càng là kích động. Ban đầu bọn họ chỉ cầu thành công gia nhập vào bộ gia. Cũng đã phi thường thỏa mãn. Hiện tại không riêng gì sát nhập top 50. Càng là thành công vấn đỉnh số 1. Giỏi hơn tất cả thiên tài trên. Ý vị này Lâm Hiên so với bọn hắn càng thêm thiên tài. Càng thêm kinh người. Đi theo cùng nhau qua đây tham quan Lâm Phong. Run rẩy thân thể. Kích động đến mắc vành mắt nước mắt. Đây chính là thiếu chủ. Bọn họ Lâm gia thiếu chủ. Thu được đệ nhất danh. Tất cả thiên tài trong đệ nhất danh. Đệ nhất danh sao? Lâm Hiên chứng kiến người nhiều như vậy vì mình kích động. Bản thân nội tâm chỉ là có một chút kích động. Không vì cái gì khác. Bởi vì, này mới là mới vừa bắt đầu. Mới vừa bước vào siêu cấp gia tộc cánh cửa trong. Phía sau còn rất nhiều đường muốn đi. Hắn dương mắt nhìn về phía ngồi ở trong khán đài Yến Kinh Vân đám người. Hắn thực sự là còn rất nhiều đường muốn đi. Đây mới là mới vừa bắt đầu. Convert by King Killer. Hết chương.